Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, 88, canh 1, hôm nay sông biển Đại học Quốc tế nhân vật nổi tiếng tụ tập. Vốn là muốn bố trí 3.000 người hội trường, kết quả chen vào 5.000 người. Đừng nói cả nước gia đình có điều kiện người đã sớm văn phong chạy tới. Xếp hàng mua được phiếu. Những cái đó đang ở Viễn Đông người nước ngoài cũng sôi nổi chạy tới. Sông biển đại học mấy trăm học sinh nhất có ưu thế. Bọn họ phiếu giới nhất tiện nghi. Không phải nửa giá, là 1/4 giới. Cơ hồ mỗi người đều có thể mua nổi. Các đại báo chí các phóng viên cũng sớm đến truyền thông người khu vực chờ. Bọn họ vị trí cùng VIP khu vực không xa, nhưng thấy VIP khu vực không chỉ là quả phủ cao tầng Đường tiên sinh. Hoa Quốc công sứ, liền Anh Mỹ Pháp Ý công sứ tất cả đều trình diện. Mặt khác còn có một mảnh hào thị giác khu vực là cho Triệu Thanh Y thân hữu đoàn. Bên cạnh lại có văn giáo nhân vật nổi tiếng bằng hữu khu vực. Lần này quyết đấu thời gian tuy khẩn, an bài lại cực kỳ tinh tế. Hoa Phương thân hữu khu vực chỉ có kia bao gồm trai đằng tân chi trợ ở bên trong 11 chương. Tặng phiếu nhân viên, ra kinh phí cũng không có càng tốt đãi ngộ. Cái khác Hoa Phương nhân viên từ Hoàng Ngưu, bọn đầu cơ, trong tay mua phiếu đều ở phía sau. Phân tán tễ ở đen nghìn nghịt trồng hoa ra người xem. Không có, ngoại quốc bạn bè, đặc quyền. Đến 9 giờ rưỡi khi, ở hiện thực 5.000 nhiều người chú mục hạ. Hai bên tuyển thủ ở thân hữu đoàn làm bạn hạ tiến vào thi đấu lâm thời hội trường. Tức khắc đèn flash láo liên không ngừng. Trai đằng tân chi trợ làm bạn Hoa Phương Trung thôn tả một lang bên người cùng nhau tiến vào. Bên người còn có Hoa Phương võ thuật giới cao thủ nhân vật nổi tiếng. Bọn họ là tôn trọng cường giả cùng địa vị. Kia 10 chương phiếu đương nhiên là cho trong đó nhất nổi danh cao thủ. Bọn họ tất cả đều ăn mặc hòa phục cùng quốc gỗ. Không ít người biểu tình mang theo phẫn hận bất bình cùng oán khí. Trận thi đấu này là bọn họ thật vất vả cầu tới rửa mối nhục xưa. Quá trình thật sự là gian khổ, khó có thể đối nhân ngôn. Chỉ mong hôm nay nhất cử đem kia đáng giận chi kia nữ nhân cấp giết. Hoa Quốc võ thuật giới mới ngẩng được đầu tới. Đương trồng hoa ra một phương ở thân hữu đoàn làm bạn hạ từ bên kia thông đạo tiến tràng khi. Hiện trường tức khắc nổi lên từng đợt hoan hô cố lên thanh. Nhưng thấy Triệu Thanh Y ăn mặc một thân thiết kế thời thượng màu xanh nhạt hán phục tề eo áo váy. Nguyên bản tề nhĩ đầu tóc lên đỉnh đầu đánh 5 điều dơ biện. Kia đạm với sắc hán phục tề eo áo váy so tầm thường muốn đoàn. Chỉ tới đầu gối. Bên trong đương nhiên còn ăn mặc tơ lụa quần, mà tay áo cũng chọn dùng tay bó thiết kế, trên chân một đôi lâm thái thái làm màu trắng lụa mặt dày thêu. Lúc này người xem sớm có phía trước nàng kết hôn xuyên hán phục lễ rửa tội. Sẽ không đem thất truyền gần 300 năm hán phục nhận làm hòa phục hoặc hàn phục. Triệu Thanh Y nếu xuyên kiểu Trung Quốc trang phục, chính thức trường hợp cũng không xuyên sườn xám cùng áo ngắn. Phi chính thức trường hợp nàng không phản đối xuyên một xuyên. Này đó thói quen ảnh hưởng Dung Khuynh Thành cũng là cái này tật xấu. Hiện trường phen não tàn nhóm nguyên bản huyền tâm, lúc này lại cảm thấy nàng này một thân trang điểm thật sự là quá mỹ. Như là xương khói trung lăng ba tiên tử, như trai đằng tân chi trợ, vệ vũ trợ âm thầm người ngưỡng mộ nhóm lúc này cũng sinh ra tương vương chi harmony dung diệu. Đình tốt xấu là có thể tiếp cận, thân là nghĩa huynh, hắn là thân hữu đoàn nhân viên. Ở nhập tòa trước, Hoa Phương tuyển thủ trung thôn tả một lang cùng võ thuật giới nhân sĩ tiến lên đây tiếp đón. Các phóng viên cũng xông tới, không sợ việc nhiều vỗ chiếu. Trung thôn tả một lang cùng đại bộ phận võ sĩ là đầu một hồi nhìn thấy Triệu Thanh Y bản nhân. Không nghĩ tới là như thế này một vị khí chất thanh hoa tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử. Bản nhân so báo chí thượng xinh đẹp có linh khí đến nhiều. Trung thôn tả một lang đã 39 tuổi, không có lưu tiểu đan hồ, ở hoa nhân trung xem như cao. Trung thôn tả một lang dùng hoa ngữ nói, Triệu Tang, nữ nhân hẳn là ôn nhu nhã nhặn lịch sự, ngươi không nên khiêu khích chúng ta chân to bồn gà đế quốc. Nếu ngươi hối hận, như vậy, làm cho hiện trường mọi người mặt nhận thua, để tránh ta đao kiếm tương hướng. Giết như vậy tuổi trẻ một nữ nhân, mọi người ngược lại muốn nói là lòng ta tàn nhẫn tay cay, Triệu Thanh Y cười dùng tiếng Trung nói. Trung thôn các hạ, giống ngươi như vậy hoa nhân, hẳn là lưu tại Hoa Quốc giáo dưỡng con cháu, không nên xâm lược chúng ta trồng hoa ra Đông Bắc, mất mạng hồi hoa đảo đi, con của ngươi cùng tôn tử không có phụ thân ra ra. Lớn lên về sau không biết là cái gì đức hạnh, dùng chúng ta trồng hoa ra nói tới nói, chính là không giáo dưỡng, nhưng kia lại quái được ai đâu. Nói trở về, phụ thân là kẻ xâm lược, con cháu không giáo dưỡng, kia cũng là làm sai mà lại đúng. Đến ngươi chân truyền, ở đây trồng hoa người đều bị vỗ tay reo hò. Lâm Thành thầm nghĩ, cùng Triệu Thanh Y dỗi, kia thật là đồ ngốc, mà các phóng viên múa bút thành văn ký lục, lần này chiến trước ngạnh dỗi, ở phía sau tới báo chí thượng đánh giá vì, đàm tiếu gian mái trèo lỗ hôi phi yên diệt, trai đằng tân chi trợ không thể không đảm đương phiên dịch. Tuy rằng ngượng ngùng, vẫn là một chữ không lầm dịch. Trung thôn tả một lang không cấm tức giận đến xanh mặt. Nói, ta hảo ngôn khuyên bảo, ngươi chấp mê bất ngộ, vậy quái không được ta. Triệu Thanh Y nói, trận này huyết chiến là các ngươi một lòng cầu tới, đến lúc đó ngươi huyết bắn đương trường, cũng là cầu nhân đắc nhân, nhưng đừng thua không nổi, mệnh không có, cũng không thể trang đáng thương không trả tiền, mất mặt bỏ mệnh lại mất mặt. Trung thôn tả một lang ngực phập phồng. Mắt lộ ra âm ngoan sắc bén sát khí, mắng, bá giát, Triệu Thanh Y hồi dỗi, bá giát ngươi muội. Triệu Thanh Y nói xong, xoay người đi chỗ ngồi, thân hữu đoàn cũng ngó này đàn hoa nhân liếc mắt một cái đi theo kiêu căng ngạo mạn mà theo sau. Trung thôn hỏi không có phiên dịch cuối cùng một câu trai đằng tân chi trợ. Nàng mắng cái gì, ước chừng là trồng hoa ra dân gian mắng chửi người lời nói quê mùa. Người muội ước chừng là ô nhục từ ngữ, trồng hoa ra rất nhiều mắng chửi người nói là đề cập gia quyến. Trai đằng tân chi trợ nhớ tới nàng còn mắng qua hắn tiến vào chiếm giữ người muội. Tiếng Trung cực hảo hắn vẫn là có chính mình lý giải. Thanh Long bang kỳ hạ phòng khiêu vũ ti nghi lại đây kiếm khoản thu nhập thêm đương ti nghi. Hắn là gặp qua ôn nhu phú quý hương. Nhưng là như vậy đại trường hợp vẫn là lần đầu tiên thấy. Khẩn trương kích động không thôi. Hắn sửa sang lại chính mình tây trang. Kiểm tra rồi một chút chính mình đánh sáp chải tóc đầu tóc thượng đài. Đầu tiên nhiệt tình dương giật mà nói lời dạo đầu. Lại ấn lưu trình mời thủ tịch kẻ thứ ba nhân chứng cùng thứ tịch nhân chứng lên đài đi. Nhân chứng một vị là nước Mỹ công sứ nạp ngươi tốn Johnson. Một vị là hối phong ngân hàng sông biển chi nhánh ngân hàng hành trường. Hắn là tới nghiệm chi phiếu. Đương ti nghi lại mời hoa phương đại biểu tiến lên trước giao chi phiếu cấp kẻ thứ ba nhân chứng bảo. Quản khi, mãn chàng ô lên, còn có như vậy chính đại quang minh đòi tiền thao tác. Cuối cùng, hoa phương đại sứ có cắt minh là mang theo bị đè nén lên đài. Đại biểu Hoa Phương đem chi phiếu giao cho nước Mỹ đại sứ nạp ngươi tốn. Còn có hối phong ngân hàng chi nhánh ngân hàng trường tới nghiệm chứng chi phiếu thật giả. Lại thỉnh trồng hoa ra đại biểu đường tiên sinh lên đài tới. Sau đó ti nghi lại ở microphone tiến đến cho bọn họ một chương giấy viết bản thảo phân biệt làm cho. Bọn họ niệm lời thề, công chứng viên đương nhiên là phải công bằng. Sau đó đến lúc đó chấp hành đem tiền giao cho thắng một phương. Mà trồng hoa cùng đông hoa còn lại là thề không được theo đuổi quyết đấu trong sân lựa chọn giết. Người trách nhiệm, hơn nữa trước mặt mọi người ở hứa hẹn thư thượng ký tên. Chưa từng có người dùng như vậy thao tác phương thức, nghiêm cẩn, công khai, đi bước một phá hỏng. Trai đằng tân chi trợ lúc này lại không phải vì Triệu Thanh Y lo lắng. Có lẽ bọn họ sai rồi. Triệu Thanh Y là thật sự có tin tưởng chiến thắng Trung thôn. Quyết đấu hai bên đương sự quốc gia cùng chứng kiến giả hạ đài sau. Tái kiến tô giới cùng hoa khu hai bên cảnh sát tới bài tra lôi đài. Không có vấn đề sau. lúc này mới thỉnh hai bên tuyển thủ lên sân khấu. Một cái TOEIC cách đấu thành danh cao thủ lên đài đảm đương trọng tài. Người này đối trận này quyết đấu cảm thấy thú. Thanh Long Bang người chỉ tìm tới hắn nhắc tới. Hắn liền tới đương tự làm nam. Này cũng đại đại tăng lên thi đấu cấp bậc. Ở trọng tài dẫn đường hạ, hai bên tuyển thủ tuyên thệ. Ở giấy sinh tử thượng ký tên. Sau đó, giấy sinh tử lại bắt được truyền thông phóng viên phía trước ý bảo. Cho bọn hắn chụp ảnh sau cũng giao cho nạp ngươi tốn bảo quản. Trọng tài thấy hết thảy bước đi liền tục, nhìn xem đã đến giờ 9 giờ. Cũng là gấp không chờ nổi tuyên bố quyết đấu chính thức bắt đầu. Mãn tràng một mảnh ô lên chung, Triệu Thanh Y cùng chung thôn Tả Một Lang cầm bị y học giới người kiểm tra không độc binh khí đi. Hướng lôi đài trung ương, đông hoa võ, sĩ, đao bởi vì tạo hình cùng chiều dài bất đồng. Chia làm thái đao, đánh đao, thiếp kém cập đoàn đao, kỳ thật đều là lúc đầu từ Hoa Hạ truyền vào Đông Hoa. Sau đó lại có điều phát triển, tuy rằng nói là kiếm khách, dùng lại đều là đao. Chung thôn Tả Một Lang binh khí là chính hắn nhiều năm đao. Là một phen, đánh đao. Dài chừng 65 cây mani mà Triệu Thanh Y chính là một phen thương thành xuất phẩm cải tiến hoành đao. Hoành đao không phải đông hoa đao, mà là đường đao một loại kiểu dáng. Thân đao hẹp hòi, uy lực đều dai, hoành đao chiều dài giống nhau vì 60-80cm. Căn cứ nàng hiện tại là bước chiến, thân cao hữu hạn, chiều dài cũng là 65 cây mani cùng chung thôn Một Lang đánh đao tương đối ngắn gọn vỏ đao không? Giống nhau, Triệu Thanh Y đao có được đỏ tươi hoa mỹ vỏ đao. Nạm chạm rỗng hoàng kim hoa văn cùng đá quý, tuy rằng này đó trang trí không thực dụng, bất quá thắng ở xinh đẹp, một thân tinh mỹ thanh y hán phục tuổi trẻ nữ lang. Cầm trong tay màu đỏ hoành đao, cũng không sẽ có hồng xứng lục xấu hổ, mà là thập phần đẹp, tới rồi ở trên lôi đài mặt đối mặt khi, cũng đã không cần càng nhiều vô nghĩa, chung thôn Tả Một Lang thề muốn giết nữ nhân này. Mới có thể rửa sạch nhiều như vậy sỉ nhục, mà Triệu Thanh Y cũng muốn trước mặt mọi người giết cái này quan đông quân xuất thân võ, sĩ. Lấy tiết trong lòng chi hận, chung thôn Tả Một Lang chiều nàng hơi hơi khom lưng, mà Triệu Thanh Y vòng eo tú rất, chiều hắn ôm ôm quyền. Sau đó, hai người rút ra chính mình đao tới, đem vỏ đao giao cho trợ thủ, cùng mãn tràng 5.000 nhiều người cũng khó có thể yên tĩnh bất động. Triệu Thanh Y cùng chung thôn Tả Một Lang đều lẳng lặng chăm chú nhìn đối thủ. Lâm Thanh Vân, Dung Diệu Đình, Dung Khuynh Thành, còn có Tam Giang người nhà đều khẩn trương đến hô hấp đều rất cẩn thận. Triệu Thanh Dương còn chưa thành niên, nhưng hắn là người nhà thân hữu, cho nên có thể tiến vào. Dung Khuynh Thành cùng Triệu Thanh Phương hai người tay kéo tay muốn từ đối phương trên người tìm. Kiếm lực lượng, lòng bàn tay cụ đã ra mồ hôi, lại nói Triệu Thanh Y cùng chung thôn Tả Một Lang đối diện thật lâu sau. Chung thôn Tả Một Lang vốn dĩ có phần thắng, ngược lại đối phương như thế thận trọng lại hoàn hoàn chứng thực làm hai bên đều không thể quỵt nợ. Cách làm hắn sắp đến thời điểm rốt cuộc khẩn trương, chung thôn Tả Một Lang hét lớn một tiếng, đôi tay nắm đánh đao khí thế như hồng mà công kích. Trong sân 5.000 nhiều người hô hấp tại đây một khắc ngưng trụ. Không dám chớp mắt, liền sợ trong chớp mắt, Triệu Thanh Y như vậy một vị dũng cảm tuổi trẻ mỹ nữ liền đầu mình hai nơi. Mà Triệu Thanh Y cũng một tiếng kiều sắt, lại là một tay nắm đao, mắt nhanh tay càng mau, nhìn đến hắn thế tới, liền mấy chiêu nhanh chóng mà dính thượng hắn thân đao, một triền một tiết, lại triền lại tiết, mượn lực di lực. Mà đối với chung thôn Tả Một Lang tới nói, lưỡi đao hướng đi thất chi chút xíu liền kém chi ngàn dặm mà ni phương hướng mất mảy may. Liền không thể đả thương người, cơ hồ sở hữu ở đây người xem đều đứng lên, tuy rằng ngắn ngủi, nhưng là quá xuất sắc, Hoa Phương các võ sĩ đều là người thạo nghề. Một nữ tử có thể một tay sử hoành đao tiết ra lấy lực nổi tiếng đường đường thần đạo vô niệm lưu. Cao thủ đoạt người thế công. Như thế nào không phải kỳ tích, trai đằng tân chi trợ trợn to tuấn mục, hiện tại chẳng những là trầm mê với nữ thần mỹ mạo. đã có chút lo lắng sư thúc, như thế ba chiêu một quá, hai người lại thối lui lại tương đối. Trung thôn Tả Một Lang đã biết đối phương tuyệt không phải một cái có thể coi khinh đối thủ. Tác giả có lời muốn nói. Hạ chương, sát một người sao, hết chương.